Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1575, đại địch đương đại. Toàn bộ đại vực đều quỷ dị mà yên tĩnh lại, rất nhiều người đều bị Tô Viêm lời nói cho dọa sợ. Gọi thẳng hắn là Thông Thiên Tiểu Nhi, này nếu là truyền đi, Thông Thiên Thiếu Chủ chưa chừng tức nổ. Này ngoan nhân quá kiêu ngạo, không sợ bị Thông Thiên Thiếu Chủ cho đánh chết sao? Thiếu niên ma vương mạnh mẽ vô dung hoài nghi, có thể Thông Thiên Thiếu Chủ dù sao cũng là một đời thông thiên tiên thể. Ta không cho là thiếu niên ma vương địch nổi Thông Thiên Thiếu Chủ. Hắn truyền thừa cùng Thông Thiên lão nhân, gốc gác tương đương đáng sợ. Chuyện cười, có người cau mày, phản bác. Thiên đình một mạch gốc gác, toàn thịnh thời đại, Thông Thiên lão nhân tính là gì? Câu nói này, cứ là không người nào có thể phản bác. Đúng đấy, thiên đình cường thịnh thời đại, Thông Thiên lão nhân ở thiên đình trước mặt cũng chỉ có thể cong đuôi. Tuy nói hiện nay thiên đình một mạch giải thể, thế nhưng truyền thừa có lẽ còn bảo lưu. Là ngươi, đại nhật cảnh đi ra bóng dáng. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là Thông Thiên Thiếu Chủ một dấu ấn, nhưng là cũng tuyệt thế kinh người. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống Tô Viêm, lạnh lẽo nói, đồ điếc không sợ súng, chảm ngươi. Âm âm, Thông Thiên Thiếu Chủ dấu vết thức tỉnh, cấp tốc phóng to, rất nhanh hóa thành một cái thông thiên triệt địa cự nhân, dâng lên mênh mông tiên huy. Rơi xuống đến vô biên năng lượng đáng sợ gợn sóng, bao trùm toàn bộ thời không. Trời ạ, vẻn vẹn một dấu ấn, dĩ nhiên tồn tại đáng sợ như thế thần uy. Thông Thiên Thiếu Chủ quả nhiên kinh người. Có người nói thông thiên tiên thể một khi bước vào chân tiên cảnh, pháp lực ngập trời, khủng bố vô cùng, xem ra nghe đồn là thật. Thành vùng thiên địa đều đang run rẩy. Vẻn vẹn một dấu ấn, ẩn chứa khó có thể ngang hàng khí tức, để các cường giả thán phục. Hắn có thể được khen là đế bảng ba vị trí đầu, cũng có đạo lý riêng của nó. Có thông thiên tiên thể, thể chất mạnh nhất Thông Thiên Thiếu Chủ, tương lai nói không chắc là nhìn xuống thiên hạ duy nhất chí tôn. Hiện tại tuy rằng đàm luận chi quá sớm, thế nhưng một vị này quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Một dấu ấn, còn muốn trấn áp ta? Tô Viêm hừ lạnh, hắn chưa từng có bất luận cái gì cử động. Tùy ý Thông Thiên Thiếu Chủ dấu vết đánh tới, cả người đều đặc biệt vắng lặng. Tại thế nhân trong ánh mắt kinh hãi, đầy trời thông thiên tiên thể bão táp, tùy ý đè ép thiếu niên ma vương. Hắn trước sau bất động như núi. Đứng ở chỗ này, oai hùng khiếp người, tóc đen tung bay, như một vị bất diệt tiên vương. Ầm ầm ầm, đầy trời cơn bão năng lượng, dừng lại ở Tô Viêm trước mặt, tùy ý bão táp ở đáng sợ, vô pháp vào Tô Viêm thân xác, đều là bị kinh văn trật tự cho chặn chủ. Giết, Thông Thiên Thiếu Chủ tức giận, bùng nổ ra dấu vết mạnh nhất chiến lực. Diễn hóa ra một môn vô thượng sát ấn, lại một lần nữa hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Cút, trong giây lát, Tô Viêm giống to, cuồng dã đến mức tận cùng, sóng âm như biển, lực xuyên thấu đáng sợ. Tùy ý Thông Thiên Thiếu Chủ dấu vết tại cường đại cùng kinh thế. Ở Tô Viêm giống to trước mặt, ầm ầm lập tức run mạnh, toàn bộ dấu vết gấp suy yếu. Quả thực cũng bị sống sờ sờ gào vỡ. Điên rồi, hết thầy thấy cảnh này cường giả dồn dập kinh hãi gần chết. Đây cũng quá cuồng dã, hống động trời và đất. Thông Thiên Thiếu Chủ dấu vết trực tiếp run rẩy, rất nhanh nứt ra vết rạn lớn. Nhưng mà sau một khắc, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, giơ lên hoàng kim chân to, khuấy động ra niềm tin vô địch. Thời khắc này hắn khủng bố tuyệt luân, bàn chân ngang trời, dẫm đạp Thông Thiên Thiếu Chủ. Đây là một loại đại khí phách, như là dẫm đạp chư thiên chí tôn một dạng, phải đem Thông Thiên Thiếu Chủ cho chặt chẽ vững vàng đạp ở dưới bàn chân. Này, mọi người không có gì để nói. Không biết nên nói cái gì. Đồng dạng có người cảm thấy Thông Thiên thiếu chủ mới tự phụ. Chỉ bằng vào một cái dấu vết, cũng dám đối với thiếu niên ma vương ra tay. Thiếu niên ma vương hung tàn người đời đều biết. Hiện nay bàn chân ngang trời, tuyệt thế mà lại kinh người. Tùy ý Thông Thiên thiếu chủ dấu vết chiến lực lại mạnh. Giờ khắc này cũng đang run rẩy, đầu gối đều đang uốn lượn. Quả thực phải lại dưới. Gào, Thông Thiên thiếu chủ hí rít, mơ hồ hóa thân thiêu đốt, hóa thành một tầng thần huy, tràn vào đại nhật cảnh ở trong. Lăn ra đây, Tô Viêm hét giận dữ, chân đạp đại nhật cảnh, phải đem Thông Thiên thiếu chủ hóa thân bước ra đến. Đối phương như vậy không coi ai ra gì, để một cái người hầu gái mang theo trọng bảo đến tiêu diệt chính mình. Dĩ nhiên tức giận Tô Viêm, chính diện đại nhật cảnh trong khoảnh khắc hừng hực ngập trời. Hoàn toàn khác nhau, cổ xưa mặt kính chảy ra, đốt trời chi hỏa, vù, đại nhật cảnh, phun trào ra một cái to lớn hoàng kim lưu đồng. Đây là pháp tắc trật tự đan dệt mà thành, đột nhiên rung động mà rơi xuống, đè ép Tô Viêm, đem vây ở lưu đồng ở trong. Tình cảnh này để Ngô Kỳ Lệ đại hỉ, hưng phấn cười to, thật tốt, thiếu chủ chính là thiếu chủ, chỉ bằng vào đại nhật cảnh, dĩ nhiên trấn áp thiếu niên ma vương, ta xem ngươi làm sao hung hăng. Nhưng là Ngô Kỳ Lệ to bằng lòng bàn tay trên gương mặt nụ cười, chưa từng duy trì một cái hô hấp, cả tòa lưu đồng đột nhiên run mạnh, tùy ý nó hiện ra pháp tắc cùng trật tự đang kinh người. Vào giờ phút này, bị Tô Viêm trong nhân thể tỏa ra lớn lao tuyệt thế khí tức, mạnh mẽ mở ra rồi. Oanh, lư đồng liền như vậy nổ tung. Hắn dương quyền về phía trước đánh giết, đánh về phía đại nhật cảnh. Chiếc gương mặt chính run mạnh, ở Tô Viêm quyền thế bên dưới rung động lên, tương đương hung tàn cùng đáng sợ, quyền ấn tương đương lớn lao cùng bao la. Đánh đại nhật cảnh gào thét, nội bộ Thông Thiên thiếu chủ dấu vết cũng bắt đầu ảm đạm rồi. Vù, đang lúc này, đại nhật cảnh tỏa ra thần huy, trong mặt kính như là cô đọng thái dương tinh hải, ở trong có một bóng người mơ hồ, như là thiên hạ cộng chủ chí tôn, thần uy lớn lao, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ đại vực. Vạn linh sợ hãi, kém chút quỳ trên mặt đất quỳ bái. Đây là chí tôn thiên uy, lẽ nào là Thông Thiên lão nhân một tia ý chí ẩn thân với đại nhật cảnh bên trong? Đại nhật cảnh dù sao cũng là Thông Thiên lão nhân luyện chế mà ra, tồn tại hắn một chút lực lượng tinh thần, hóa thành một mảnh trật tự ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra một trận lại một trận núi lở hải nước gợn sóng nhằm phía Tô Viêm. Hết thảy đều nổ tung, ven đường hủy diệt tất cả, rất nhiều núi lớn đều sấy khô, hư không đều bị luyện thành một cái đại hắc động, mà khuấy động mà ra, một hồi vĩ đại thời không sức mạnh. Thông Thiên lão nhân, mặc dù bị các đại tiên môn đạo thống kiêng kỵ, chủ yếu là hắn đem thời không lực lượng, nắm giữ xuất thần nhập hóa, đang phối hợp Thông Thiên kiều. Hầu như là bất hủ thiên vực vô địch cự đầu. A, bốn mặt bát hoang, rất nhiều người vây xem sợ hãi kêu to, cảm thấy linh hồn đều phải bị sấy khô. Một chút lực lượng tinh thần diễn biến đạo pháp quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí để đại nhật cảnh uy năng cũng vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất, chiếu rọi vũ trụ tinh không, phàm là bị chiếu rọi người đều cảm thấy sắp thân tử đạo tiêu. Trên đại nhật cảnh, Tô Viêm bóng dáng cũng hiện lên. Hắn giật mình cùng thay đổi sắc mặt. Bảo vật này quả nhiên không phải thứ bình thường, tồn tại đáng sợ thời không đại đạo. Đương nhiên, đại nhật cảnh cũng rất khó triệt để hiển hóa ra Tô Viêm diện mạo ban đầu. Chỉ có điều trong xương trán của hắn, nguyên thần rách nát, bị đại nhật cảnh chiếu rọi đi ra rồi. Cái gì? Các ngươi mau nhìn, ngoại giới ồ lên một mảnh, mật thiết quan tâm trận chiến này cường giả, dồn dập nhìn thấy, đại nhật cảnh chiếu rọi ra Tô Viêm rách nát nguyên thần. Lúc nào cũng có thể tính nổ tung, quả thực như chúng ta dự liệu, thiếu niên ma vương bị trọng thương, nhưng là ta không nghĩ tới nguyên thần thương thế, nghiêm trọng như vậy, nguyên thần sắp nổ tung, hắn lại vẫn có sức chiến đấu cỡ này. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích, nhưng là cái này kỳ tích đến cùng vẫn có thể duy trì thời gian bao lâu? Đại nhật cảnh hiện lên hình ảnh, đã kinh động các đại quần tộc, đối với thiếu niên ma vương không ít cường giả xem trọng. Hiện nay cũng chỉ có thể thở dài, trên nguyên thần nghiêm trọng như vậy, hắn thời gian không nhiều, mà cực hạn chiến đấu, sợ là Tô Viêm căn bản không được, lâu dần. Nhất định sẽ bị nguyên thần thương thế nguy cơ đến thân xác căn bản. Oanh, đại nhật cảnh không ngừng phóng thích thời không sức mạnh, ảnh hưởng Tô Viêm, ở nó chiếu rọi bên dưới. Tô Viêm đều có chút thống khổ cùng gian nan, như là bị tù ở trong thời không, lại bị sức mạnh đáng sợ nghiền ép, thân xác đều muốn nổ tung. Giết, Tô Viêm gào thét, hung khí 10 vạn trượng. Trong nháy mắt, hắn bạo phát, khí huyết như biển, kinh văn trật tự diễn biến, mạnh mẽ áp chế lại đại nhật cảnh thời không sức mạnh ảnh hưởng. Cả người hắn xung kích về phía trước, nắm đấm dựng lên, tỏa ra vũ trụ quyền lực lượng, lớn lao quyền ấn, một quyền tiếp một quyền, đánh vào trên đại nhật cảnh. Cái gương này run không ngừng, gào thét. Sức mạnh của Tô Viêm là cỡ nào cuồng dã, một cái vật vô chủ, căn bản không thể ép được hắn. Cuối cùng, đại nhật cảnh bị đánh run rẩy, nội bộ dấu ấn tinh thần bị hắn tiêu diệt không còn một mống. Tốt một người thiếu niên ma vương, nguyên thần nhanh nát đi, lại vẫn có sức chiến đấu cỡ này. Khắp nơi náo động, hắn toàn thể tia sáng vạn trượng. Chiếu rọi thiên địa càn khôn, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, như là hóa thành thế gian duy nhất chúa tể. Không nghi ngờ chút nào, chân tiên cảnh Tô Viêm, lần thứ nhất ra tay giết quần địch bại trốn, niềm tin của hắn càng cường, tựa hồ căn bản không đem nguyên thần chi thương để vào trong mắt. Mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thiếu niên ma vương bắt sống Ngô Kỳ Lệ, hắn điên rồi sao? Không biết thông thiên thiếu chủ đem bên người nàng nữ tử coi là độc chiếm. Hắn làm như thế, giống như đối với thông thiên thiếu chủ tuyên chiến. Tin tức có tính chấn động, đèn cạn dầu thiếu niên ma vương. Một trận chiến thiên hạ kinh, toàn bộ đại vực đều đang chảy máu. Chết quá nhiều người, thông thiên thiếu chủ dưới trướng 5 đại chân tiên đều cho hắn tế sống. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Ngô Kỳ Lệ bị bắt sống, chuyện này lớn hơn, hoàng kim bảo tàng địa đều ồ lên một mảnh, thiếu niên ma vương, hắn muốn chết không thành, các ngươi đi qua để hắn lưu tại chỗ, chờ ta trấn áp thái thượng giáo thánh nữ, lại đi tự mình tiêu diệt hắn. Thông thiên thiếu chủ kinh nộ, được tin tức, đã mấy ngày đi qua rồi, người đàn bà của chính mình bị Tô Viêm trấn áp. Đây là vô cùng nhục nhã, thông thiên thiếu chủ tự nhiên muốn làm ra đáp lại, đồng dạng liên quan đến Tô Viêm nhanh đèn cạn dầu sự tình cũng truyền đi. Gây nên sóng lớn, trong lúc nhất thời, bão táp có thể nói là đáng sợ. Không ngừng có tin tức kinh người truyền ra, có người nhìn thấy, địa phủ, kỳ thiên tông, chuỗi này dồn dập có cường giả từ hoàng kim bảo tàng địa nơi sâu xa quay lại. Thiên đình bảo tàng can hệ trọng đại, bọn họ không muốn để cho thiên đình bảo tàng rơi vào thông thiên thiếu chủ trong tay. Ngoan nhân, làm cục, chôn giết bọn họ nhiều cường giả như vậy, mấy đại tiên môn đạo thống có chí tôn trẻ tuổi sắp sửa ra tay rồi. Tin tức càng truyền càng nhanh, dĩ nhiên lan truyền đến hoàng kim bảo tàng địa nơi sâu xa. Cái gì? Tô Viêm còn sống sót? Một cái nào đó hoàng kim táng địa, trầm mặc thời gian rất lâu, lắng nghe đi ngang qua tu sĩ nghị luận tin tức. Nó nổi giận, ngẩng lên đầu to gầm hét lên. To gan lớn mật, cái gì cho má thông thiên con ba ba nhỏ. Ai cho hắn phong, còn có địa phủ, kỳ thiên tông, tiên tộc, các ngươi những thế lực này. Chờ bản thú thần xuất quan, để cho các ngươi biết bông hoa có bao nhiêu đỏ. Bảo tài giận dữ, đồng thời sốt ruột giơ chân. Tô Viêm nguyên thần trọng thương, tựa hồ đèn cạn dầu, còn muốn đối mặt các lộ đại địch. Này không phải là tin tức tốt gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.